Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa, chính phủ cũng đã trở thành đồng minh của ma quỷ. Bây giờ, so với chính phủ, ma quỷ còn có lực uy hiếp hơn. Người chết thì đã chết rồi, sẽ được nhận một phần tài sản an ủi. Chuyện này ở Trung Đông cũng không phải là chuyện làm người ta khó chấp nhận. Những người còn sống đương nhiên là phải tiếp tục bước tới. Chẳng qua khi tiêu thụ phong trì xuất cũng được bác ủng hộ, tiền tài đối với Long Đằng mà nói cũng không phải chuyện gì ghê gớm, nhưng có thể làm cho lực lượng của ma quỷ phát triển. Nhược Minh, tiêu thụ phong nhìn thấy Triệu Nhược Minh trong đám người đó. Tiểu tử này bình thường rất nóng tính, vậy mà hôm nay lại có vẻ lén lút bất thường. Tiêu thụ phong vừa mở miệng, mọi người trước mặt tự động tách ra. Triệu Nhược Minh thấy không còn chỗ trốn, miếng băng gạc trên cánh tay đã lộ ra trước mắt mọi người. Tiểu tử này đã bị thương, có chút xấu hổ bước ra. Triệu Nhược Minh nói: "Lão đại, xin lỗi, em bị người ta đả thương, thật sự rất vô dụng." Mọi người trong trận chiến ấy anh dũng vô cùng, chiến ý hữu tình, lại cảm thấy được luyện hóa đâu là địch, đâu là bạn, chỉ một cái liếc mắt là rõ ràng. Nhưng hắn lại bị thương cũng đồng dạng của biểu hiện vô năng. Tiểu thủ phòng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, cười cổ vũ nói: "Không chịu mưa gió, làm sao thành đại thụ? Nhược Minh, biểu hiện của cậu đã rất dũng cảm, cũng có thể coi là đàn ông đích thực. Yên tâm, về sau sẽ không ai xem cậu là con nít nữa. Đại chiến lần này, mọi người vì ma quỷ lập công lớn, ai ai cũng có phần thưởng, đặc biệt là cậu và Lang Nha, công lao lớn nhất." Với năng lực của Triệu Nhược Minh, có thể khống chế được phương diện kiến thiết đầy đủ, quả thật đã làm khó hắn. Đối mặt với cao thủ của Hắc Dạ, hắn dũng mãnh không lùi, luôn hỗ trợ cho Lý Cường Bình, thật sự là dũng khí khả dài, rất đáng khen ngợi. Hai người được Tiêu Thu Phong khen ngợi cũng quên mất sự xấu hổ trong lòng, vành mặt lên trời. Ai, tính tình. Cũng may mọi người coi như không thấy gì. Đối với bản tính của Làng Nhà, ai cũng đã hiểu rõ, cũng không để ý đến cái mặt mò của hắn. Dù sao mọi người cũng là huynh đệ vào sinh ra tử, nhận hắn, ngoại trừ ưu điểm của hắn cũng nhận luôn khuyết điểm của hắn. Hơn nữa biểu hiện của hắn quả thật rất anh dũng. Một vạn quân ma quỷ, đến cuối cùng không còn đến 1.000 người, nhưng đã làm cho hơn 15 vạn quân chính phủ không thể tiến thêm bước nào. Tank, anh thông báo xuống, ma quỷ chúc mừng 3 ngày. Thứ hai, chúng ta cử hành nghi thức khởi động Long Đằng, chuẩn bị các thứ cần thiết đầy đủ. Anh phải chú ý từng cái một, không được có sơ sót, hiểu chưa? Thân là đội trưởng, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của một đội trưởng. Thời điểm binh lính chúc mừng nhau thì hắn cần phải nghĩ xa hơn. Tank không thấy mệt, đây là giấc mộng của hắn, hắn thích cuộc sống nhiều thế. Tiêu thiếu gia yên tâm, ma quỷ sẽ toàn lực phối hợp. Một ngày, khi Tiêu Thu Phong trở ra, Tư Thành đã khôi phục lại sự bình tĩnh, trường hợp náo nhiệt ngày xưa lại tái hiện. Đối với cái thành phố luôn có bão kình phong sương thì thiếu đi cái đó chính là sự chịu đựng, nhưng cũng chỉ hy vọng cái sự bình yên có thể gắn bó lâu dài một chút. Chiến tranh không phải là mong muốn của con người. Chính phủ lâm thời Garo được thành lập ngày hôm sau cũng đã nhận được thư nguyện trung thành của bộ phận quân đội. Đó là điều bình thường ở Trung Đông. Tuy rằng bây giờ binh lực của Garo khan hiếm, nhưng hắn đại biểu cho chính phủ, tỏ thái độ nắm quyền hướng ra thế giới. Chẳng qua tiếp nhận thư hàng này, đám bộ đội đó cũng không dám tùy ý điều nhập so với Tư Thành, cho nên bây giờ chỉ có thể vào ma quỷ để làm đội chấp pháp, duy trì trật tự của Tư Thành. Nói là hiệp trợ, nhưng thật ra chuyện gì cũng giải quyết. Sau chiến tranh, chính phủ trở nên nghèo và đói. Garo vốn là đại biểu cho nhân dân nghèo khó, cho nên Tiêu Thu Phong cũng hào phóng một lần, tài trợ 10 tỷ đô, hy vọng chính phủ khởi động có thể giống như Long Đằng hỗ trợ lẫn nhau. Các công tác trưng bình đã triển khai, Garo sửa lại một số điều luật, lấy xúc tiến dân sinh làm phồn vinh. Mặc dù có vài chuyện không thể ngày một ngày hai là có thể hoàn thành, nhưng hắn ít nhất cũng muốn bước từng bước lại mục tiêu, dốc sức gây dựng cho nhân dân Trung Đông một gia viên yên vui. Bất kể thế nào, chính phủ Garo thành lập cũng khơi dậy sự hưởng ứng của nhân dân vùng Trung Đông. Ngay cả các quốc gia lân cận cũng không dám cháy nhà hôi của, mà các quốc gia trung lập đã thừa nhận chính phủ Garo. Tình thế chuyển biến từ trong bể khổ nhất đã dần dần trở nên tốt hơn. Garo còn biết hắn chỉ là một cái thùng rỗng, rất nhiều phương diện đều phải dựa vào quân đoàn ma quỷ. Càng biết một khi Long Đằng khởi động thì mỗi năm có thể đóng một số thuế trên trời cho chính phủ. Đây chính là nhu cầu cấp bách của hắn bây giờ. Tiêu Thiếu Gia, ngoại trừ quyền lực đối ngoại ở Tư Thành ra, tôi giao hết tất cả cho anh quản lý. Hy vọng Tư Thành có thể phát triển, có thể tạo thành hiệu ứng hồ điệp, làm cho Trung Đông có một cục diện mới. Tiêu Thu Phong cười nói, cho Trung Đông một cục diện mới, đó là điều tôi muốn làm. Chẳng qua Tổng thống Garo không cần lo lắng, dã tâm của tôi không quá lớn đâu. Chỉ hy vọng có một chỗ yên phận ở Trung Đông. Về phần tương lai, chúng ta liên thủ sáng tạo, cuộc sống tốt đẹp sẽ cách chúng ta không xa. Ba ngày, trong ba ngày này, quân đoàn ma quỷ tràn đầy vui sướng thắng lợi. Thứ hai, tòa nhà Long Đằng đã được sửa sang lại sạch sẽ, cờ màu khắp nơi bay lên, binh lính khắp nơi càng làm rực rỡ hẳn lên. Vì an toàn của Long Đằng, Tiêu Thu Phong hạ lệnh xây dựng Long Đằng vệ đội, nhân số phải hơn 6.000 người, chuyên trách bảo vệ cho Long Đằng, triển khai huấn luyện ngay. Tổng thống Garo của chính phủ Trung Đông đương nhiên đáp ứng lời mời đến dự lễ khởi động. Một con cự long hơn 500 thước từ mặt đất từ từ bay lên cao, vạn pháo trỗi lên, vạn đoá tiên hoa được thả trước cửa Long Đằng. Tiêu Thu Phong, Tiêu Hảo Vân và Garo cùng cắt băng khánh thành, tất cả tiếng hoan hô như muốn vang khắp địa cầu. Hai phút sau, tin tức về Vương quốc Thương nghiệp Long Đằng đã tràn ngập khắp thế giới. Mỗi trang web tài chính của Long Đằng đều có một bức hình Long Đằng phi vũ, cái này tượng trưng cho chúc mừng và chúc phúc. Sau khi cử hành thắng lợi, Tiêu Thu Phong tổ chức một tiệc rượu siêu lớn, trừ cán bộ cao cấp của ma quỷ, quan viên của Garo, tất cả đều tham gia. Đương nhiên còn có một số nhân vật nổi tiếng của Tư Thành đều được mời tham gia. Long Đằng cấp thế giới đặt tổng bộ ở Trung Đông, mặc kệ là với ai đều cũng có nhiều chỗ tốt. Tiêu Hào Vân lập tức tuyên bố ký hợp đồng với chính phủ Garo, giá 100 tỷ bán đức quyền khai thác dầu mỏ. Không chỉ như thế, kiến thiết Tư Thành cũng có kế hoạch mới. Long Đằng xuất hiện sẽ làm cho Tư Thành thành một hoa viên xinh đẹp, hình ảnh quy hoạch đừng nói là Tiêu Thu Phong, ngay cả Garo cũng kinh động không thôi. Đối với quốc gia, Long Đằng thành lập là một vương quốc không thể phá hủy, có thể khống chế tài chính thế giới, nhưng đối với chính phủ Garo lúc bây giờ mà nói thì cũng là cứu tinh. Tài chính khổng lồ có thể đem tất cả các ngành sản xuất kiếm ra tiền ở Trung Đông khai phá ra, mọi người đều có việc làm, đều có thể kiếm tiền nuôi gia đình, như vậy đã đủ rồi. Vùng Trung Đông chắc chắn sẽ trở thành bảo địa của thế giới đào vàng kế tiếp, bởi vì ở bên dưới có chôn giấu chân bảo của thế giới nhiều vô số kể. 1/5 lượng dầu mỏ thế giới theo bước đầu tính toán có thể khai thác trong vòng 100 năm, mà tài nguyên khoáng sản lại phân bố vô cùng phong phú, đặc biệt là mỏ kim cương, quặng kim loại hết, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều thương nhân đến đầu tư. Đối với Long Đằng mà nói, điều cần thiết nhất chính là nguyên bộ phương tiện kiến thiết. Chỗ tu kiến cách doanh trại của quân đoàn ma quỷ 20 km, bây giờ đã bắt đầu xanh hóa, cải thiện hoàn cảnh, đầu tư rất lớn vào chỗ này. Không cần hỏi, tương lai sẽ có hồi báo rất lớn. So với bên trong Tư Thành, các tòa cao ốc bắt đầu mọc lên, xây dựng các khu giải trí siêu cấp tại Trung Đông. Cả có tiền đến Trung Đông đầu tư, đương nhiên cũng muốn ăn tốt, uống tốt và chơi tốt. Tất cả đều nằm trong bản kế hoạch 5 năm. Ban đêm, nhìn tòa nhà Long Đằng hùng cứ một phương, tỏa sáng hơn toàn bộ các bóng đèn trong Tư Thành, Tiêu Thủ Phong có thể thấy được ngày mai tươi sáng ở đấy. Một cơn gió thổi nhẹ qua, Tiêu Thu Phong đột nhiên có sự vui mừng nhẹ nhàng. Cố gắng lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng đã được đứng trên đỉnh cao nhất của Trung Đông. Tuy rằng còn có nhiều chỗ khó khăn, nhưng Tiêu Thu Phong tin rằng tất cả sẽ tốt đẹp, sẽ không còn quá xa. Con sông dài trong Tư Thành giờ phút này cũng phá lệ thanh nhã, mang một sự yên tĩnh nhu hòa giữa hoang mạc. Đến Trung Đông lâu như vậy, Tiêu Thu Phong lần đầu tiên cảm nhận được nơi đây thật sự xinh đẹp động lòng người. Ruth, nơi này đẹp không? Nhưng Ruth lắc đầu nói, ông xã, em không có được tâm hồn thi nhân như anh. Vùng đất cũ nát không chịu nổi chiến tranh, có cái gì mà đẹp? Chẳng qua nơi này có anh, Ruth rất hạnh phúc. Nàng không thèm để ý đến cảnh đẹp, chỉ cần nơi nào có hắn, nơi đó chính là thiên đường. Ai, về sau phải ở nơi này cả đời, cha nuôi quyết định cứ như là tuyên án tử hình vậy. Là một trong những người đứng đầu Long Đằng, cha Ngưng Tuyết không thể trốn tránh trách nhiệm. Để duy trì cho Long Đằng vận hành bình thường, nàng không có được tâm tình tốt đẹp như Ruth, cảm thấy nơi này như địa ngục. Tiêu Thu Phong nhìn gió đêm, thân ảnh duyên dáng yêu kiều, nhẹ nhàng cười nói, nếu em muốn, anh có thể cho em tự do. Trác Ngưng Tuyết ngẩn ngơ, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, nói, cho tôi tự do? Anh tự lo chuyện của anh trước đi, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Nói xong, Trác Ngưng Tuyết đã muốn quay người chuẩn bị đi, nhưng đột nhiên quay đầu lại, hướng về chỗ Lâm Thu Nhã, nói, chị Thu Nhã, cả số này chiếm tiện nghi của chị, hẳn là phải cho chị một lời hứa, thời gian bây giờ chị cũng nên tranh thủ đi. Lúc này nàng đã không lưu lại, thật sự rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho ba người. Tiêu Thu Phong, Ruth còn có Lâm Thu Nhã. Ruth cười nắm chặt tay hắn, nói, ông xã, có muốn em rời đi không? Để anh và chị Thu Nhã từ từ tâm sự. Tiêu Thu Phong trừng mắt nhìn nàng, sau đó ôm lấy thân nàng, quay đầu lại hỏi Lâm Thu Nhã. Thu Nhã, anh chiếm tiện nghi của em khi nào? Sao anh không nhớ gì hết? Lâm Thu Nhã nào dám nói, cái chuyện như vậy xấu hổ quá nên đành giấu trong lòng, mọi người mà biết nhất định sẽ cười chết. Nhưng Ruth đã dùng sức rất nhiều, xoay tay vào phần thịt bên hông của Tiêu Thu Phong, tức giận nói, ông xã, anh thật có bổn sự, ngay cả trong thời điểm mê man cũng biết lôi kéo một đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Em thấy kỳ quá, làng nhà vẫn luôn ngưỡng mộ anh như vậy, sao anh lại không kéo hắn ngủ chung? Tiêu Thu Phong đổ mồ hôi lạnh, trong đầu hiện ra hình dáng của làng nhà. Trời ơi, cho con xin. Hắn nắm lấy tay nàng, vẫn là mùi thơm đạm ngọc của mỹ nhân là thoải mái nhất. Cảm giác lờ đãng trong lòng nổi lên, Tiêu Thu Phong cúi đầu nhìn khuôn mặt thẹn thùng kia. Tình thái đó làm hắn trong nháy mắt bị say người. Lâm Thu Nhã cao ngạo và cường ngạnh, hắn đã thấy qua. Nhưng cái kiểu đặc biệt ôn nhu như vậy, cho đến vài ngày gần đây, hắn mới cảm nhận được. Nhìn nàng, Tiêu Thu Phong thấy được hình dáng của Liễu Yên Nguyệt. Lúc trước chọn nàng xử lý Long Đằng, xem ra cũng thật thỏa đáng. Trong nội tâm của Lâm Thu Nhã, cũng không giống như vẻ kiên cường thoạt nhìn. Đêm đó là em... Tiêu Thu Phong vừa mở miệng, chưa kịp nói hết, Lâm Thu Nhã đã ngượng ngùng nhìn Ruth, thấy nàng không chút tức giận, mới nói, không có việc gì, khi đó anh đang ngủ, em chỉ ngồi bên cạnh một lát thôi. Ruth có chút phẫn nộ nói, cái gì mà một lát? Chị Nhã, khi em tỉnh dậy, chị vẫn bị hắn ôm, em còn nhớ rõ, tay của hắn hình như đặt không đúng chỗ. Ruth, đừng nói nữa, em nhìn nhầm rồi. Cái gì mà nhầm, nhãn lực của Ruth mà có thể nhìn nhầm. Quả thật trong thời điểm đó, nàng đã bị người đàn ông này sờ mó. Nhưng nàng không muốn nghĩ đến, chỉ nói rằng bồi hắn ngủ. Một người mê man thì còn làm được gì. Nhưng thật không ngờ, Tiêu Thu Phong lại có một khát cầu vô thức. Cho dù là thật sự ngủ, nhưng cũng không sờ được, đưa tay đến ngực của nàng mò bóp. Cái này cũng không thể trách hắn, chỉ là thói quen thôi. Ruth mặc dù không nói tiếp, nhưng Tiêu Thu Phong đã hiểu được. Bất quá chuyện này đối với hắn không chút ấn tượng. Chẳng qua giờ phút này ánh mắt của hắn đã thay đổi. Ngực của Lâm Thu Nhã quả thật rất lớn, chỉ đáng tiếc là hôm qua lại bỏ lỡ. Thấy ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm lên ngực mình, Lâm Thu Nhã đương nhiên biết hắn đã nghĩ gì, tức giận lên quát, nhìn cái gì, có cái gì đẹp? Xem ra Tiểu Tuyết nói không sai, anh thật sự xấu xa. ngay cả khi ngủ cũng không quên chiếm tiện nghi của người ta. Ruth cười. Chị Nhã, đừng tức giận, dù sao chị cũng chuẩn bị làm người của Tiêu gia, chuyện này không phải sớm muộn sao? Không bằng thừa dịp bây giờ hai người đối nguyệt minh ước, thề non hẹn biển đi. Trăng nhô cao, gió mát suy phất, mùi hoa thơm từ cửa khẩu của Long Đằng lan ra bốn phía, quả thật là một cảnh rất đẹp dưới ánh trăng. Lâm Thu Nhã nhìn đến ngơ ngác, trở nên ngây ngốc. Đối với tình cảm, nàng chưa bao giờ dám mộng tưởng, bởi vì làm người của Lâm gia, căn bản là nàng không thể khống chế vận mệnh của mình. Nếu không có người đàn ông này, năm đó nàng cũng đã không đủ dũng khí như vậy, dám cãi lại mệnh lệnh của Lâm lão rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Trong giây phút đó, nàng đã đem mình trở thành người của Tiêu gia rồi. Thu Phong, anh có thích em không? Nhu tình nhẹ nhàng, ôn nhu kiều diễm. Vấn đề này Lâm Thu Nhã đã hỏi từ rất lâu. Tiêu Thu Phong vẫn chưa trả lời. Thân thể nàng có chút rung động, có lẽ là khẩn trương, có lẽ là do sợ, sợ rằng cái đáp án này chính là điều nàng không muốn nghe nhất. Em thích anh từ lâu lắm rồi. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Lúc đó có Nhan Duyệt. Lần đó anh đã khắc thật sâu ấn tượng của anh trong em. Tuy rằng trước đó chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng hình tượng của anh giống như đã tồn tại trong đầu em từ nhiều năm. Khi anh nắm tay em, đưa mắt nhìn về phía mọi người, anh có biết rằng trong giây phút đó tâm tình của em kích động biết bao. Chỉ là cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng đến thăm em, đúng không? Mỗi lần nhìn thấy Yên Nguyệt, em liền cảm thấy áy náy, bởi vì em biết rằng mình đã thích một người không nên thích. Yên Nguyệt là chị em với em thích anh là không đúng, cho nên em đành phải đem cảm giác ấy chôn sâu trong lòng. Khi em biết gia tộc em muốn chuẩn bị đám hỏi, biết vì sao em lại chạy đến Tiêu gia không? Bởi vì trong giây phút đó, người em muốn gặp nhất chính là anh. Bởi vì chính anh đã cho em dũng khí để đối mặt với tất cả. Cho dù bị đuổi ra khỏi Lâm gia, em cũng không oán, không trách. Em nghĩ rằng những ý niệm này sẽ trôi theo dòng thời gian, chậm rãi phai mờ. Nhưng em thấy em đã sai rồi. Từ khi chia xa lâu như vậy, anh đã là vướng bận duy nhất trong em. Em cũng không biết từ lúc nào anh đã chiếm cứ lòng em, đoạt lấy tư tưởng em, để cho em nhấm nháp sự dày vò khổ sở vì tương tư trong cuộc sống. Trong lời nói đưa tình, mang theo sự ôn nhu nồng đậm, Lâm Thu Nhã tự thuật lại câu chuyện trong lòng mình. Nhưng từng câu từng chữ trong lòng đều hàm chứa sự kháng cự vô lực. Yêu một người, không cần lý do, cũng không thể kháng cự. Lâm Thu Nhã xoay người lại, rất là dũng cảm đối mặt với Tiêu Thu Phong. Thu Phong, xin lỗi. Không ai biết vì sao Lâm Thu Nhã lại nói xin lỗi. Em biết người thích anh rất nhiều, lời của em lại cho anh áp lực. Ruth nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Thu Phong đã không thể khống chế được chính mình. Ông xã, em thật sự quá cảm động. Nếu như vậy mà anh không đáp ứng, em cũng cảm thấy rằng anh là người đàn ông vô tình nhất trên đời. Vô tình? Tiêu Thu Phong vô lực cười khổ. Nếu hắn vô tình, Ruth đã không có được ngày hôm nay, hoặc là hạnh phúc của Tiêu gia đã không tồn tại đến bây giờ. Trong tim hắn, thủy chung chỉ có một mình Vũ. Ai? Thu Nhã, kỳ thật những lời này em hẳn là nên nói sớm cho anh biết. Tiêu Thu Phong thở dài. Hoa hồng phương diễm đông nam, thích một người thế mà lại không dám nói ra, thật đúng là làm cho người ta khó tin. Ông xã, đừng nói những câu vô nghĩa như vậy, nghiêm chỉnh một chút đi. Một câu, đáp ứng hay không đáp ứng? Ruth đã bực mình, phương thức biểu đạt của người phương Đông quả thật rất phiền. Tiêu Thu Phong nhìn biểu tình khát khao của Lâm Thu Nhã, khát vọng từ lâu, cười nói. Anh có thể cự tuyệt được sao? Lâm Thu Nhã không biết nên khóc hay nên cười, hỏi. Anh... Thu Phong, anh thật sự đồng ý nhận em sao? Thật ra giấc mộng này anh đã mơ từ lâu, đem hết Đông Nam Tam Hoa ôm vào lòng, là giấc mộng của biết bao chàng trai. Mà anh có thể có được ba đứa em, làm sao mà có thể cự tuyệt được? Anh cũng đâu có điên đến mức đó. Chỉ là em thật sự quyết định như vậy sao? Đây là chuyện của cả đời đấy. Lâm Thu Nhã không một giây do dự. Em đồng ý, thật sự đồng ý. Người ta mà không muốn thì làm sao mà cuốn quýt lấy mẹ của anh gọi mẹ nuôi chứ? Này, hai người cứ nói mãi thế, ôm đi chứ, Trên tivi đều diễn như vậy mà. Bây giờ ôm rồi hôn nhau thắm thiết đi. Ruốt bên cạnh nhắc nhở, Tiêu Thủ Phong đã thật sự vươn hai tay ra. Cái ôm này tựa hồ như đến chậm một chút, nhưng đối với Lâm Thu Nhã, đây là sự bồi thường cho tất cả những gì nàng khát khao, nàng chờ đợi. Ôm, sau đó nhẹ nhàng hôn. Đến lúc này, Tiêu Thủ Phong rốt cuộc đã cảm nhận được bề dày trước ngực của Lâm Thu Nhã, vụng trộm nói bên tai nàng. Thu Nhã, nơi này của em thật sự không nhỏ. Anh hỏi em, hôm đó anh thật sự có sờ qua nơi này sao? Mặt của nàng đỏ hồng lên, dúi đầu vào ngực hắn, làm sao có thể ngẩng lên chứ? Ông xã, anh sâu quá, không giống như chúng ta năm đó, cứ trực tiếp đưa lên giường. Ruth bên cạnh bất mãn kháng nghị, nàng chưa được hưởng sự lãng mạn như vậy nên rất bất mãn. Tiêu Thu Phong cười xấu xa nói, thôi nhá, hay là chúng ta rút ngắn quá trình, tối nay động phòng trước đi. Vừa rồi xấu hổ đến mức không chịu được, thế nhưng bây giờ Lâm Thu Nhã lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ cười mờ ám của Tiêu Thu Phong nhưng không tức giận, ngược lại nhẹ nhàng cười quyến rũ, nhẹ giọng ôn thuần nói, tùy anh. Loại hấp dẫn như vậy thật đúng là muốn lấy mạng người đây. Phần nhu tình tương hứa này cuối cùng đã bị phá vỡ. Tuy rằng Tiêu Thu Phong quả thật có loại xúc động này, nhưng thời điểm hắn đối mặt với Hà Hướng Nam, tất cả tâm tình đều bị phá hư. Ở đây vài ngày, bộ dáng Hà Hướng Nam có vẻ rất mệt mỏi, hơn nữa ăn đấm ăn đá không ngừng, giờ phút này chỉ còn nửa cái mạng, nhưng khi Tiêu Thu Phong xuất hiện lại làm cho hắn hưng phấn lên. Lão Tam, Lão Tam, là mày, thật sự là mày. Hắn dãy dụa đứng lên, tựa hồ như muốn thân thiết với Tiêu Thu Phong, giống như là quên đi bọn họ căn bản là kẻ địch thù không đội trời. Nhưng thần binh chiến đội đã tách hắn ra. Tiêu Thu Phong ngồi xuống, cặp mắt lạnh lùng mang theo một sự tức giận không nói nên lời. Từ biệt ở Đông Nam, giờ phút này gặp lại, thế mà thành kẻ thù sống chết. Phần cảm xúc này thật sự làm cho người ta cảm thán. Đông Nam tứ đại công tử Triệu Nhược Minh và Từ Mã Lạc đã thành bằng hữu Tiêu gia, chỉ còn người này, một người đàn ông âm độc làm cho người ta phải sợ hãi, ngày thường kết giao không có một chút tình nghị. Sau lưng Tiêu Thu Phong chính là Triệu Nhược Minh. Nhìn bộ dáng khổ sở của Hà Hướng Nam, hắn cũng không nói gì. Đã trải qua cuộc sống tàn khốc tại Trung Đông, hắn đã hiểu được muốn sống mà tàn nhẫn, cuộc sống là chiến tranh, sẽ không ai hạ thủ lưu tình cả. Cho đến hôm nay, từ miệng Tiêu Thu Phong, hắn mới biết người gọi là sứ giả của Hắc Dạ chính là Hà Hướng Nam, từng là huynh đệ của bọn họ. Lão Tứ, mày cũng đến, thật sự tốt quá, nhìn thấy các người, tao thật sự cao hứng. Khóc lóc sùm, nhưng lại không làm cảm động bất kỳ ai. Trong mắt Lý Cường Bình và Thiết Trụ chỉ có khinh bỉ. Tiêu Thu Phong nhìn hắn, không thương hại, chỉ có tức giận. Ở Hồng Kông, tập kích trên cầu vượt, đến sân khẩu mình của Nhật Bản. Hướng Nam, chúng ta có thể xem như là bạn. Lại không ngờ, từ biệt 3 năm, hôm nay gặp lại ở Trung Đông, thật sự là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Nhìn thấy mày, tao cũng rất vui. Hà Hướng Nam lập tức khóc lóc, nói, Lão Tam, mày cũng đừng tức giận. Tao làm vậy cũng là do bất đắc dĩ. Ông già tao là thành viên của Hắc Dạ, bọn họ bức tao gia nhập, tao làm sao có thể cự tuyệt. Mày đã từng đấu với Hắc Dạ, đương nhiên cũng biết sự cường đại của nó. Tao không nghe lời, chắc chắn sẽ chết. Cảnh Trường là ai? Tiêu Thủ Phong không muốn nghe nói nhảm nữa, lạnh giọng hỏi. Hà Hướng Nam sửng sốt, không dám che giấu, hoặc là hắn biết trước mặt người đàn ông này lừa gạt sẽ không có chút tác dụng nào. Tuy rằng vẫn ẩn thân ở chỗ tối, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ địch. Hắn hiểu biết về người đàn ông này hơn bất luận kẻ nào. Tao không biết. Thật sự, mỗi lần nhận nhiệm vụ cũng chỉ liên hệ qua điện thoại. Ngày thường bọn tao chỉ cần hướng thân sĩ báo cáo. Cảnh Trường bình thường không trực tiếp liên hệ với tao. Tiêu Thủ Phong ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Vậy à? Vậy mày đối với tao không có chút tác dụng gì? Hà Hướng Nam xanh mặt, vội vàng nói. Tao biết một căn cứ huấn luyện của Hắc Dạ ở Trung Đông, đại khái có hơn 1000 người, chuyên phụ trách huấn luyện tử sĩ. Trước đó 2 ngày, còn có một nhóm khoảng chừng 500 tử sĩ được trở đi, hình như là đưa đến Trung Quốc. Vì mạng sống, cái gì Hà Hướng Nam biết đều nói ra. Thật ra, tuy tao chưa gặp mặt Cảnh Trường, nhưng tao có thể xác định hắn là người Trung Quốc, bởi vì ngữ khí nói chuyện của hắn không giống như là đã qua sự đổi giọng. Hơn nữa, trong lúc vô tình, tao đã nghe thân sĩ nói Cảnh Trường là một người rất có quyền thế. Tao nghĩ rằng muốn tìm hắn cũng không khó. Lão nhị, cảm ơn mày. Tiêu Thu Phong đứng dậy, cái gì cần biết, hắn đã biết. Hà Hướng Nam khẩn trương, y muốn nắm lấy chân Tiêu Thu Phong, nhưng lại bị Lý Cường Bình đá cho một cước. Triệu Nhược Minh bên cạnh hình như có chút không đành lòng, cúi đầu lầm lũi bước đi. Giết hắn. Tiêu Thu Phong không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói. Hà Hướng Nam không để ý đến đau đớn trên người, hét to. Tiêu Thu Phong, mày gạt tao, những cái tao biết tao đều nói, mày không thể giết tao, mày vô sỉ. Mày gạt tao rất nhiều lần, mà tao chỉ gạt mày một lần, nói cho cùng cũng là mày có lỗi với tao. Tiêu Thu Phong đã rời đi, thân ảnh phiêu nhiên nhưng sát khí trầm trọng. Thiếu chủ nhếch miệng động thủ, tay nắm lấy cổ Hà Hướng Nam kéo hắn lên, hai mắt hắn trợn trắng, chân không ngừng run rẩy, miệng tựa hồ như muốn chửi mắng nhưng lại không nói nên lời. Thiếu chủ chuyển mình, thiết quyền đấm thẳng vào đầu hắn, máu tươi phun mạnh ra, óc trắng văng tung tóe. Đối với một người bạo lực như thiết trụ, thật sự rất ít người có thể chịu được thiết quyền của hắn. Rác rưởi! Đánh vỡ đầu tên vô sỉ này, thiết trụ còn nhổ một bãi nước miếng, cũng chưa hết giận, mắng. Đem cho chó ăn! Những thần binh cùng tranh chiến với Tiêu Thu Phong đều biết, bọn họ mấy lần bị hắc dạ công kích đều là do tên này gây họa. Nếu đấu đao thật súng thật, cho dù chết, trong lòng thiết trụ vẫn sẽ có sự tôn kính. Nhưng đối với những tên chỉ biết trốn phía xa mưu hại người khác, hắn khinh thường nhất, cho nên đã chết cũng thành một đống xác rưởi làm cho người ta chán ghét. Triệu Nhược Minh có vẻ trầm mặc. Tiêu Thu Phong nhìn hắn nói, đối với loại người như vậy không cần nói danh dự, thật ra nó có nói hay không nói cũng đều phải chết, anh không muốn để nó có cơ hội làm hại anh nữa. Bên cạnh hắn càng lúc càng có nhiều thân nhân và bằng hữu, vì để bảo vệ họ, Tiêu Thu Phong sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ địch nào. Em biết, lão đại, anh không cần an ủi em chỉ cảm thán thôi. Dù thời điểm ở Đông Nam mọi người tuy không đồng tâm nhưng cũng phong lưu khoái hoạt, tán gái, uống rượu, tiêu dao. Ai, con người trưởng thành rồi suy nghĩ quá nhiều việc, còn mẹ nó, thật sự muốn cả đời không lớn lên. Biết rõ điều này là không thể, nhưng Triệu Nhược Minh vẫn mơ ước về cuộc sống đó, thậm chí có phần trầm trọng. Lúc nhỏ thì khát vọng lớn lên, đỉnh thiên lập địa, nhưng khi đã trưởng thành thực sự, lại hy vọng có thể trở thành đứa nhỏ, vô ưu vô lự. Con người luôn luôn ước mơ. Nếu muốn có cuộc sống của kẻ mạnh, đầu tiên phải đối mặt với mọi chuyện, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nhược Minh, đi thôi, hành động lần này, cậu cũng nên đi học hỏi một chút. Về sau cậu sẽ biết, để được sống, anh không quan tâm sẽ giết bao nhiêu người. Nếu đã biết căn cứ huấn luyện của hắc dạ, Tiêu Thu Phong đương nhiên không bỏ qua. Hơn nữa, về phần cái tên thân si kia, hắn cũng muốn nhanh chóng tra ra hành tung, thật sự muốn biết thủ lĩnh hắc dạ, người được xưng là Cảnh Trường kia, cuối cùng là ai. Bởi vì tâm tình bị làm phiền nên Tiêu Thu Phong đến lúc khuya rồi cũng không đến tìm Lâm Thu Nhã. Tình cảm tuy rằng vừa xác định nhưng nàng vẫn cần một chút thời gian để làm lắng đọng lại. Tiêu Thu Phong không hy vọng chỉ vì một hành động điên rồ mà phá hư tình yêu mỹ cảm. Đám Lý Cường Bình đã xuất phát, ngay cả Triệu Nhược Minh cũng thu xếp công việc mà đi theo. Ba ngày qua, Tiêu Thu Phong đã bắt đầu đính chế lại tương lai của quân đoàn ma quỷ. Có tài lực khổng lồ từ Long Đằng, có quân lực cường đại từ ma quỷ, ở Trung Đông bọn họ còn sợ ai? Garo lên ghế tổng thống, đối với quyền khống chế lãnh thổ càng thêm tinh tế. Chỉ trong vòng một tuần, 5 vạn quân tự vệ đã tổ kiến xong. Cái này đương nhiên có Lang Nha hỗ trợ, rất nhiều vũ khí hạng nặng được rót vào Trung Đông. Những tên trùm buôn bán vũ khí lậu phương Tây đã trở thành bạn của Lang Nha. Đối với bọn họ, người có thể thu rất nhiều hàng vào như vậy đương nhiên là thần tài. Bọn họ chỉ cần tiền nên mặc kệ những người này dùng súng đạn để phát động chiến tranh hay là cướp của giết người. Phần lớn tinh hoa vẫn chuyển vào ma quỷ, dù sao vẫn phải bảo trì lực chiến đấu lớn nhất của ma quỷ. Đây là điều Tiêu Thu Phong quan tâm. Mặc dù không có người đem chiến tranh làm trò chơi, nhưng chiến tranh lại là biện pháp giải quyết tranh chấp trực tiếp nhất. Dùng võ định thiên hạ, thời đại nào cũng đều là thế. Ma quỷ tổn thất rất nhiều người, nhưng cũng bổ sung được một đám, nhân số lên đến hơn 10 vạn, bắt đầu phát triển hoàn mỹ. Bây giờ trong Tư Thành đã không ai tranh đoạt nguồn tuyển người của họ, đương nhiên có thể chọn những người ưu tú. Mà 6.000 Long Đằng vệ đội cũng bắt đầu triển khai huấn luyện bảo an chặt chẽ, ngoại trừ sức chiến đấu cường hạn ra, phải khống chế an toàn Long Đằng, bố trí giống như một căn cứ quân sự trọng yếu, nhân viên không có giấy thông hành, không thể tiến vào trong. Hơn nữa, hệ thống bảo vệ tối tân nhất trên thế giới cũng được lắp đặt, theo dõi trong phạm vi vài dặm, cơ hồ như rất cẩn thận. 3 ngày sau, Lý Cường Minh đã trở về, xem ra không có gì gọi là tin vui. Thì ra, khi bọn họ đến địa điểm kia, căn cứ này đã bị phá hủy, mọi người đều không biết làm gì nữa. Xem ra, khi biết Hà Hướng Nam mất tích, những người này cảm nhận nguy hiểm, cho nên rút lui khẩn cấp. Lại một lần nữa, mất đi cơ hội đả kích Hắc Dạ. Mặc dù có chút hối tiếc, nhưng Tiêu Thu Phong đã lệnh cho thám tử đồ thần trong phạm vi thế giới toàn lực truy tìm hành tung của Hắc Dạ, chỉ cần phát hiện chỗ nào lập tức hủy diệt chỗ đó, không cần lưu tình. Mà Lý Cường Bình cũng trở thành thủ lĩnh đoàn quân viễn chinh, không ngừng tìm và giết Hắc Dạ. Từ cái đêm thổ lộ đó, Lâm Thu Nhã đã thay đổi thái độ cầu nệ trước kia, đối với Tiêu Thu Phong ôn nhu rất nhiều, càng phát càng làm cho người ta lưu luyến không quên. Điểm này chính là mị lực đặc biệt của người con gái phương Đông. Ruth tuy rằng cũng thâm tình tương hứa, nhưng nếu so với Lâm Thu Nhã thì cầu thả hơn nhiều. Chẳng qua bất kể là loại gì cũng đều yêu Tiêu Thu Phong sâu đậm. Trước kia là khinh dương của Vũ, đến U Liên Liệu Yên Nguyệt, rồi Phượng Hề quyến rũ, cùng Thiên Nhan Duyệt tuyệt đại, mỗi một loại phong tình đều không có gì sánh kịp. Trên con đường mà Tiêu Thu Phong bước đi, hai bên vỉa hè tràn ngập phong cảnh. So với Ruth, tay nghề nấu nướng của Lâm Thu Nhã được Tiêu Thu Phong yêu hơn nhiều, nên nàng bỏ thời gian quản lý Long Đằng bận rộn trong phòng bếp. Tuy rằng lần nào Trác Ngưng Tuyết cũng kháng nghị, nhưng vô pháp thay đổi được khát vọng của mọi người phụ nữ. Nhìn người đàn ông mình yêu ăn những món ăn do chính mình nấu, tất cả phụ nữ đều có một cảm giác tự hào. Lợi dụng những ngày rảnh rỗi gần đây, ngoại trừ chú ý hành tung của Hắc Dạ, Tiêu Thu Phong đem tất cả tinh lực tập trung tìm hiểu cỗ lực lượng xa lạ thần bí kia. Tuy rằng đạm nhược hư vô, nhưng mỗi lần lờ đãng xuất hiện thì đều kích động khí kình trong người. Giống như một vầng thái dương trong một màn đêm u tối, khi nó dâng lên, cả thế giới đều tràn ngập ánh nắng. Mặc dù không biết rõ cỗ lực lượng này là gì, nhưng hắn biết cái này và Mộng Thành Linh có quan hệ rất lớn. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao mỗi lần đến gần cô gái ấy thì lại kích thích cỗ lực lượng xa lạ trong cơ thể hắn, mà sự cường đại của nó cũng đã vượt qua suy nghĩ của hắn, tựa hồ như là tiềm lực võ hồn thể mạch. Chỉ đáng tiếc là dùng nhiều thời gian tìm hiểu như vậy mà hắn vẫn không thu lại được gì. Một mùi thơm quen thuộc đã tràn ngập trong không khí, làm cho Tiêu Thu Phong có cảm giác như đang ở Tiêu gia. Bát canh gà này trước kia là do mẹ làm, sau đó đến Liễu Yên Nguyệt, chưa cần nàng có thời gian rảnh đều tự mình làm cho hắn, rồi tự mình mang đến cho hắn, có khi còn tự mình đút cho hắn ăn. Mà bây giờ nơi đây, Lâm Thu Nhã đã kế thừa cái truyền thống vẻ vang đó. Sau khi nấu xong bát canh gà, mùi thơm nồng đậm tàn ra, làm cho mọi người trong nhà bị hấp dẫn không chịu nổi. Nhưng đáng tiếc là họ không có lộc ăn. Thu Phong, anh đã luyện công 7-8 giờ rồi, nghỉ ngơi chút đi, đừng để bị mệt. Lâm Thu Nhã không hiểu cái gì là võ công, nhưng nàng là một người con gái thông minh. Sau khi được chấp nhận, nàng sống trong hạnh phúc của một người vợ, hy vọng có thể hầu hạ người đàn ông này chu đáo, khiến hắn thoải mái. Nhưng nàng không biết là đàn ông mà càng chiều thì càng hư. Nhàn nhạt, không mỡ, hương vị cũng không kém trong nhà là bao. Xem ra Lâm Thu Nhã đã nhận được chân truyền của mẹ, đem cái kỹ năng này đến Trung Đông. Tiêu Thu Phong uống xong bát canh, hai người nhỏ giọng tâm tình với nhau. Cửa bị người đẩy ra, rút hấp tấp xông vào, nhìn bọn họ, cười xấu xa, nói: Sao vậy? Em có làm gì đâu. Thật là, chuyện thân thiết hẳn là nên để tôi mới làm, đúng không chị Nhã? Bằng không, chị sẽ dạy hư anh ấy mất. Ruth vẫn như trước, làm cái đại sự của nàng, huấn luyện Mỹ Ảnh. Tuy rằng lúc này đã không còn chiến tranh cho Mỹ Ảnh tham dự, nhưng không khí lăng nhiên, mọi người đều cảm nhận được. Ruth cũng hy vọng Mị Ảnh có thể tiến thêm một bước, chân chính trở thành một phần trong quân đoàn ma quỷ, là lực lượng đắc ý nhất. Quân Trang vải thô, tóc cột lên, mồ hôi chảy không ngừng, không cần hỏi, nhất định là vừa mới điên cuồng trên giáo trường. Lâm Thu Nhã đỏ mặt nói: "Ruth, chị mời nấu canh này, em lại đây uống đi, tốt lắm đó." Tuy rằng vừa rồi không làm chuyện gì xấu hổ, nhưng mỗi lần cùng người đàn ông này ở chung, nàng luôn có cảm giác sợ hãi. Nụ cười tà mị của hắn giống như là muốn lột sạch quần áo của nàng. Mặc dù ngượng nhưng không hiểu tại sao lại có chút chờ mong, tựa hồ như những người đàn bà đã kết hôn vào ban đêm luôn có giấc mộng xuân hạnh phúc mỹ diệu. "Đương nhiên, canh do chị Nhã nấu, em có thể bỏ qua sao?" "Đúng rồi, ông xã, không được ở chỗ này thâu hương nha. Bác đang ở dưới lầu chờ anh kìa. Hình như tìm anh có việc, em đi tắm trước, mệt quá." Có lẽ Ruth biết, cả đời này nàng không có khả năng độc chiếm người đàn ông này, bởi vì trước khi có nàng, người đàn ông này đã có vợ. Nhưng không sao cả, nàng cũng giống như Lâm Thu Nhã, đều cảm thấy những ngày này rất hạnh phúc. Tại sao nàng phải đuổi theo một giấc mộng vớ vẩn? So với sự mẫn cảm độc đáo của con gái phương Đông, cuộc sống của Ruth rất thoáng. Ở chung với nàng, Tiêu Thu Phong không hề có áp lực, bởi vì nàng rất dễ dàng thỏa mãn. Hai người xuống lầu, bác đang ngồi bắt chéo chân, uống một tách trà hồng bào mang từ trong nước theo. Híp mắt, giống như đang thưởng thức sự khoái hoạt thần tiên, nghe được tiếng bước chân, đầu chậm rãi quay lại. "Tiểu Phong, tuy rằng hương khói Tiêu gia chúng ta rất quan trọng, nhưng con cũng phải bảo trọng thân thể. Loại chuyện này, ta biết là gấp cũng không được." Trời đất, thật không ngờ lão già này đang nghĩ cái quái gì mà lúc mở miệng ra phán một câu như đúng rồi thế. Lâm Thu Nhã không chịu nổi, liếc mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, trong ánh mắt toát ra một loại u oán. Nếu mà có làm thật, thì dù có bị người ta nói, nàng cũng thừa nhận. Nhưng rõ ràng, bọn họ hai người vẫn còn chưa có ABC gì cả. Nhưng những người này đã nghĩ bậy cái gì rồi? Dù sao, càng giải thích, càng làm cho người ta hiểu lầm. Giờ phút này chỉ có trong lòng hai người biết mà thôi. Tiêu Thu Phong cười, coi như chấp nhận. "Có chuyện gì vậy bác?" Tiêu Hảo Vân rung đùi, nói. "Sao? Có việc mới được đến tìm con à? Lâu lắm rồi, ta mới được hưởng thụ như vậy. Trà ngon lắm, canh ngon lắm. Tiểu tử này thật biết hưởng thụ." "Đáng tiếc, lão già ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Long đằng khởi động, phạm vi là tài chính toàn cầu. Ta chuẩn bị điều chỉnh vài cái. Tiểu Phong, mục tiêu kế tiếp ta đặt trọng điểm ở châu Á. Những năm gần đây, kinh tế châu Á phát triển rất nhanh. Ta muốn tăng đầu nhập nhiều, tập trung những tư nhân lẻ lại, hình thành một vòng kinh tế mới. Hy vọng có thể đưa Long đằng càng lúc càng cao. Về địa điểm ở châu Á, ta lựa chọn Hồng Kông để tránh các chính sách của các quốc gia làm ảnh hưởng, quấy rầy Long đằng vận hành. Còn phải chuẩn bị tâm lý, sau khi kinh tế châu Á tan ra thế giới, sẽ có một dao động mới. Ngài nói, con chuẩn bị hành trình lên kinh, coi như đây là ta hỗ trợ cho con. Có lão già bên cạnh lại luôn nghĩ xa như vậy, Tiêu Thu Phong có thể xem là một chiến tướng vô địch, là nhân vật lãnh tụ trời sinh, nhưng muốn chứng thực quản lý hay xử lý mấy chuyện phức tạp thì kêu hắn đập đầu vào tường còn dễ hơn. May mà Tiêu Hảo Vân còn tồn tại nên ngồi vào cái ghế trống đó. Ngoài ra, bây giờ ông đang tích cực huấn luyện nhân tài đời sau, giống như Trác Ngưng Tuyết, Lâm Thu Nhã đã chậm rãi tiếp nhận nghiệp vụ Long Đằng. Chỉ đợi các nàng có đủ lực để gánh cục nợ này, Tiêu Hảo Vân mới có thể buông tay. Tiêu Thu Phong gật đầu. Chỉ đợi lực lượng của Hắc Dạ ở Trung Đông bị phá, con sẽ trở về. Có một số việc cũng đến lúc phải làm. Bác, cái chết của cha con nhiều năm như vậy vẫn còn là một bí mật, lần này con nhất định phải biết rõ. Vẫn luôn hy vọng Tiêu Thu Phong quyết chí tự cường, nhưng Tiêu Hảo Vân lúc này lại lộ ra thần thái u sầu, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Phong, chuyện con muốn làm ta đều ủng hộ con, chỉ là lúc này hành trình lên kinh ta còn có chút phiền phức. Về chuyện của cha con ta cũng biết ít nhiều, nhưng nếu ông ta đã được xưng là Long Thần, con cũng biết lực lượng của ông ta cường đại cỡ nào, nhưng rồi cũng phải chết không minh bạch, thì con đã biết đối thủ có lực lượng như thế nào. Nếu có thể, ta thật sự hy vọng con có thể sống bình an, tất cả ân oán đều bỏ qua. Bây giờ con đã có được tất cả khát vọng của một thằng đàn ông, tài phú tiêu xài không hết, những cô vợ xinh đẹp còn có lực lượng cường đại của ma quỷ. Ở Trung Đông, con hoàn toàn có thể trở thành vua của những vị vua. Là một lão già, Tiêu Thu Phong đã là hy vọng duy nhất của ông, hoặc có thể có chút ích kỷ, nhưng không ai có thể trách ông. Tiêu Thu Phong cũng không thể. Bác, con biết bác quan tâm con, nhưng con là một người đàn ông. Có cái nên làm, có việc không nên làm. Nếu ở trong lòng đã có một trái bom, con sẽ châm cho nó nổ. Tất cả ân oán cũng chấm dứt luôn một thể. Bằng không, cả đời con sẽ không thể hưởng được một cuộc sống hạnh phúc chân chính. Cái chuyện này, lão già làm sao mà không biết, cười nói. Ta biết, con sẽ không thay đổi tâm ý. Cho nên, có một số việc nhắc nhở con. Con nhớ năm đó, cha của con có nói với ta mấy câu. Mấy đại gia tộc trong kinh cũng không đáng sợ, kẻ đáng sợ nhất chính là đây. Con vĩnh viễn không bao giờ có khả năng nhìn thấy. Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa hiểu, nhưng ta nghĩ Tiểu Phong con có thể hiểu. Nếu có thể, đi gặp ông bà của con đi. Tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng ta nghĩ bọn họ vẫn có thể giúp con. Tiểu Thủ Phong không hề biết rằng trên đời này lại có ông và bà. Nếu nói về cha, hắn có thể biết chút chút, nhưng nói về mẹ, hắn hoàn toàn không biết cái gì. Garo đến quân đoàn ma quỷ, hơn nữa lần này không giống trước kia. Lần này cải trang vi hành, hoặc nói là bí mật mà đến. Một bức điện báo nằm trong tay Tiêu Thu Phong, nội dung rất đơn giản, nhắc nhở Garo có người muốn ám sát hắn, hy vọng hắn chú ý một chút. Hoặc là vì một nguyên nhân gì đó nên muốn hắn phải cẩn thận. Không cần hoài nghi, bức điện báo này là thật. Tuy rằng tôi chỉ là một chính phủ lâm thời, địch nhân tuy nhiều, nhưng bằng hữu cũng có vài người. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt suy tư của Tiêu Thu Phong, Garo đã muốn mở miệng khẳng định. Tiêu thiếu gia, tôi cần sự bảo hộ của anh. Với lực lượng của chính phủ lâm thời, đối phó với người bình thường thì còn được, nhưng đối phó với thích khách có lực lượng cường đại thì phòng trường không có tác dụng gì. Tiêu Thu Phong lấy sức của một người, độc chiến với mấy trăm người bảo vệ của Y Gia mà vẫn giết hắn giữa thiên quân vạn mã, đây là một ví dụ tốt nhất. Giờ phút này, quân đoàn ma quỷ và chính phủ lâm thời có thể coi là người một nhà. Đối với an toàn của Garo, hắn đương nhiên phải được bảo vệ. Tiêu Thu Phong ngẩng đầu nhìn Garo nói, chuyện này tôi sẽ giúp ông, chỉ cần đám người này dám đến, tôi sẽ làm cho bọn họ không còn mạng rời đi. Ông chỉ cần tránh ra ngoài, không cho chúng cơ hội. Có tình huống gì, lập tức báo tôi biết. Ở Trung Đông, chiến tranh liên miên, mày không giết người thì sẽ bị người giết. Trong hoàn cảnh đó, không ai thích hợp để sinh tồn hơn là đồ thần. Cho nên toàn bộ Trung Đông đã trải rộng lực lượng của đồ thần, mà từ lúc rút đến Trung Đông càng đẩy nhanh sự xâm lấn. Bây giờ, chưa đại bản danh ở Trung Đông, lực lượng của đồ thần tại Trung Đông cũng không thể khinh thường. Chuyện này có liên quan đến sát thủ, đương nhiên muốn mượn lực lượng của đồ thần để giúp sức. Vậy tôi đi trước. Tiêu thiếu gia, tất cả nhờ anh. Garo biết đây là việc riêng, mặc dù càng lúc càng nhiều quân đội đã tiếp nhận sự chỉ huy của hắn, nhưng hắn vĩnh viễn không thể tìm được một bảo vệ có lực lượng cường đại như người đàn ông trước mặt. Cho nên, đối với người này, hắn rất tin tưởng. Garo rời đi, Ruth xuất hiện. Trong ba nàng, Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết chỉ phụ trách chuyện của Long Đằng, chưa bao giờ nhúng tay vào việc của ma quỷ. Cho dù là Long Đằng vệ đội, các nàng cũng ít hỏi đến. Cần cái gì thì liên lạc với người quản lý của vệ đội là được. Còn Ruth đã xuất hiện khi quân đoàn ma quỷ thành lập, có thể xem là một trong những người đầu tiên, và một phần vì có quan hệ với Tiêu Thu Phong. Bây giờ trong quân đoàn, địa vị tuyệt đối cao, có nhiều chuyện cần xử lý, Tank đều đến hỏi ý kiến của nàng. Có thể lớn mật hành động như vậy ở Trung Đông, tuyệt đối không phải là sát thủ phe em. Bọn họ có hành động gì, cũng không có khả năng chạy thoát tầm mắt của em. Ông xã, chuyện này em sẽ thay anh điều tra, để tránh cho bọn họ làm ảnh hưởng đến đại cục ở Trung Đông. Người rút quan tâm nhất đương nhiên là Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong lo lắng cái gì, nàng ta đều rõ, nàng đều giúp hắn giải quyết. Càng lúc nàng càng giống như Phượng Hề, vì Tiêu Thu Phong nàng sẵn sàng trở nên tàn nhẫn. Garo ở Trung Đông là một trong những yếu tố ổn định, nếu hắn thật sự có gì bất chắc thì cái chính phủ mới vừa dựng lên sẽ lập tức sụp đổ. Bọn họ thật sự quá mỏng, gần như là không tốn sức để đẩy ngã. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu nói, lần này anh có muốn điều phải thần binh đi bảo đảm an toàn cho chính phủ. Ruth, em nói với Tank ra giới lệnh cấp 3 cho Tư Thành, ai muốn tiến vào đều phải nghiêm khắc thẩm tra. Hơn nữa, đội tuần tra chỉ cần phát hiện ra dị trang, lập tức bắt giữ, không cần khách khí. Đã cố gắng một thời gian dài như vậy, Tiêu Thu Phong không muốn chỉ vì một gà rô mà lại lâm vào hỗn loạn lúc trước. Trung Đông chiến loạn nhiều năm như vậy đã trở nên rất mục nát. Người dân nơi đây ai cũng hy vọng có thể sống một cuộc sống an bình, không còn chiến tranh. Ngày hôm sau, có nhiều tin tức vào tay của Tiêu Thu Phong hơn. Ba nước ở châu Âu hợp thành một đoàn khảo sát, mà theo rút phỏng đoán, người bọn họ cần tìm nằm trong đoàn khảo sát này. Đoàn khảo sát mang ý đầu tư đã mời Garo đến thương thảo. Hơn nữa, với tình huống của Trung Đông bây giờ, cần rất nhiều đầu tư, đương nhiên là không thể cự tuyệt. Vì thế dọc đường đi, không chỉ có lực lượng của đồ thần ẩn thân, mà còn có quân chính phủ của Garo. Tất cả đều không thể can thiệp vào hành trình của những người này, vì chúng là thần tài. Mà sát thủ lẫn vào trong đó cũng không thuộc quản chế của đồ thần, mà thuộc về một tổ chức khác, được phái đi để quậy phá tình trạng cân bằng ở Trung Đông. Cho dù Tiêu Thu Phong có biết, cũng không thể có hành động gì với chúng. Nếu bọn họ đã có gan đến, vậy thì cứ để cho chúng đi vào. Ruth, điều tra từng thành viên của đoàn khảo sát này, anh muốn xem thử chúng mang ích lợi gì đến cho Trung Đông. Loại chuyện này không cần tốn nhiều thời gian lắm. Rất nhanh, bản danh sách của thành viên đoàn khảo sát đã trong tay Tiêu Thu Phong. Dựa vào danh sách này, thật sự không nhìn thấy vấn đề gì. Trừ một số tùy tùng, tất cả đều là đại nhân vật. Mỗi người đều là hàng tỷ phú trở lên. Nếu như lời nói là sự thật, bọn họ đến Trung Đông để khảo sát, vậy đối với chính phủ lâm thời mà nói, quả thật có lợi ích rất lớn. Cho nên, tình huống như vậy, Garo càng không thể cự tuyệt. Tính luôn cả các tùy tùng, bao gồm 103 người, mà sát thủ có thể là một hoặc là hai trong số đó. Tuy rằng với lực lượng của ma quỷ có thể xử lý toàn bộ 103 người này, nhưng mà đoàn khảo sát này có ảnh hưởng quá lớn. Toàn bộ châu Âu đều đang quan sát. Tiêu Thu Phong không muốn chặn đứt nguồn tài nguyên của Trung Đông. Ba ngày trôi qua, Garo đã gọi điện đến. Đoàn khảo sát 103 người này đã đến Tư Thành. Chính phủ đã muốn ra ngoài tiếp đãi, bây giờ đang an bài trong khách sạn Phương Đông nghỉ tạm. Buổi tối có một yến hội tiếp đãi, hy vọng Tiêu Thu Phong cũng có thể tham gia. Garo hy vọng Tiêu Thu Phong có thể tham gia, với mục đích là có thể bảo đảm an toàn của mình. Tuy rằng yến hội đã có an bài thỏa đáng, nhưng trong lòng Garo vẫn chỉ tin tưởng một mình Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong không từ chối, tình hình như vậy hắn đương nhiên không thể vắng mặt. Tham gia yến hội, có muốn em cùng đi không? Tiêu Thu Phong cũng không rõ là có chuyện gì, nhưng có thể cùng với người đàn ông này tham gia yến hội, nàng vẫn sẽ đồng ý. Tuy rằng con người của nàng không thích xã giao, cảm thấy rằng những chuyện như vậy đều rất giả dối. Tiêu Thu Phong vẫy tay, kêu nàng đến gần, đưa tay ra ôm lấy cái eo nhỏ của nàng. Mùi thơm từ da thịt trắng mịn, nhàn nhạt tràn đầy, làm cho người ta không khỏi muốn... Vài ngày gần đây có vài việc làm cho Tiêu Thu Phong vẫn chưa trấn an tâm tình của nàng. Cái lời hứa động phòng kia đã hơn nửa tháng vẫn chưa thực hiện. Thôi nhã, yến hội lần này không an toàn. Để rút theo anh thu được tình báo, có sát thủ ẩn giấu trong đoàn khảo sát đó. Anh sợ hắn sẽ làm khó dễ, khó đối phó. Có thể từ ngàn dặm xa xôi phát đến đây, sát thủ đó đương nhiên cũng không bình thường. Trên mặt có chút mất mát, nhưng Lâm Thu Nhã cố gắng che giấu tâm tình của mình. Tuy rằng nàng không tức giận, nhưng rồi trong lòng vẫn không thấy thoải mái, bởi vì chuyện của nàng và Tiêu Thu Phong tựa hồ như có cảm giác lén lút, vì ở ma quỷ người biết chuyện vẫn không nhiều. Trong cái tính tình nàng, một người thuần khiết lạnh nhạt như nàng cũng chỉ hy vọng mối tình này có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người, càng cần có một cơ hội để thông báo cho cả thế giới biết. Chỉ là lời nói của Tiêu Thu Phong đã chấm dứt cơ hội tham dự yến hội của nàng, cũng làm cho nàng không thể biểu hiện tình cảm của mình ra ngoài. Dạ, không sao đâu, vậy hai người đi cẩn thận. Thu Phong, em chỉ muốn có cơ hội cùng anh khiêu vũ một lần, nếu lần sau có cơ hội như vậy anh nhất định phải cho em, nhớ nha. Tiêu Thu Phong cảm nhận được tâm tình của nàng, nhẹ nhàng gật đầu. cho dù không có cơ hội như vậy, hắn cũng sẽ sáng tạo ra cơ hội khác cho nàng, cười nói. Không cần phải chờ, tối nay anh có thể cho em ngoan ngoãn chờ anh. Trên mặt hiện lên một vẻ tươi cười, Lâm Thu Nhã không hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu đáp. Dạ, em chờ anh. Một người luôn luôn mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống như nàng, thế mà cũng có khát vọng được quan tâm. Giờ phút này, nàng tựa hồ như đã không còn giống chính mình. Khách sạn Phương Đông cũng thuộc về ma quỷ, là một trong những đại lầu do ma quỷ xây nên. Chỉ có 13 tầng, nhưng so với một cái tư thành lạc hậu, nhưng cái khách sạn này xem như đã có kiến trúc rất đặc sắc. Cách bài trí thật sự rất xa hoa, toàn bộ mặt tiền đều có những ánh đèn neon màu hồng, dàn chào khách là những mỹ nữ có khuôn mặt diễm lệ ở Trung Đông, cũng có vài cô là tha hương dị quốc. Với một quốc gia chiến loạn tại Trung Đông như vậy, thì tài nguyên về gái đẹp thật sự khá là phong phú, nên đi vào trong khách sạn, những cô gái thanh xuân bên trong, tư sắc không hề kém hơn Hoàng Kim Thủy Thành một chút nào. Trang phục thống nhất, cách huấn luyện thống nhất, cái này do một nhân tài phụ trách huấn luyện. Còn những người con gái này, công việc ở đây có thể giúp các nàng thoát khỏi vận mệnh lưu lạc, cho nên ai cũng dụng tâm làm việc, mỉm cười phục vụ, so với các nơi khác đều rất là nhiệt tình hơn nhiều, thân thiện hơn nhiều. Khi Tiêu Thu Phong xuất hiện, càng làm kinh động nhiều người. Đại đường quản lý là người đầu tiên bước tới, nàng tuyệt đối là người ưu tú nhất trong chúng nữ. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong, tựa hồ như trong ánh mắt đã có sự tùy bái vô tận. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 74 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.